ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 30, mục nát, quá thối nát. Canh thứ hai, trở lại bế quan mật thất về sau, Trần Khuynh Địch mới xem như an tâm xuống tới. Ở nơi này lạnh như băng thế giới, quả nhiên chỉ có cái này tiểu tiểu mật thất mới có thể mang đến cho mình một tia sưởi ấm. Cái kia, đại nhân, cửa ra vào truyền đến Trương Hiền Trung thanh âm. Trần Khuynh Địch lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi đi vào cho ta. À, Trương Hiền Trung lập tức dắt chó săn chạy vào. Trên mặt mang nịnh nọt nụ cười. Không biết đại nhân có gì phân phó. Chỉ cần là thuộc hạ có thể làm được. Không thể chối từ. Đừng kéo những thứ vô dụng này. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi. Vì sao đám kia tộc trưởng sẽ cho ta đưa mỹ nữ à? À, Trương Hiền Trung sững sờ. Sau đó lập tức lộ ra một bộ mười phần tức giận biểu tình. Ta cũng không rõ ràng những tộc trưởng kia vì sao lại làm ra chuyện thế này đến. Thật sự là quá không chu đáo. Xin đại nhân ngài yên tâm. Thuộc hạ vừa rồi đã phi thường nghiêm túc. Hết sức chăm chú răn dạy qua bọn họ. Ân. Làm tốt, Trần Khuynh Địch vỗ vỗ Trương Hiền Trung bả vai, đối với hắn độ thiện cảm một lần nữa tăng lên không ít. Mà đúng lúc này, Trương Hiền Trung đột nhiên thân thể trầm xuống, xích lại gần một chút, đặc biệt nhỏ giọng nói ra, bất quá đại nhân, mấy vị tộc trưởng đưa tới, ân, đưa tới mấy vị kia mỹ nữ, đều còn không rời đi đây. Cái gì? Trần Khuynh Địch lập tức trở mặt nói, nhanh, cho hết ta đưa trở về. Ta cũng không phải đến Thanh Đế Thành làm thứ này, để cho ta sư đệ sư muội bọn họ thấy được. Bọn họ phải làm sao hiểu lầm ta? Trước đó xem như lừa dối chót lọt, nhưng cũng không đại biểu không có lần sau. Điểm ấy xin đại nhân yên tâm. Trương Hiền Trung vỗ bộ ngực, trung thành tuyệt đối nói, ta đã phân phó. Ở trong phủ thành chủ, liền vây quanh đại nhân bế quan chỗ này mật thất, ngoài định mức xây dựng thêm một chút, vừa vặn có thể an bài những mỹ nữ này, lại ở bên ngoài thiết hạ trận pháp, thuộc hạ cam đoan không có người sẽ phát hiện. Ngô, Trần Khuynh Địch thần sắc đọng lại, trong lòng một màn kia tà niệm không thể ức chế giật giật. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Trần Khuynh Địch cũng là nam nhân mà, trong lòng chắc chắn sẽ có như vậy một chút trái ôm phải ấp tà niệm. Không bằng nói thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Có vô số fan nữ đại danh nhân, đến bây giờ còn không có làm qua cái gì, thảo phấn, hành vi Trần Khuynh Địch. Đã phi thường khó được, nhưng là vừa nghĩ tới vừa rồi phía sau mình cái kia bốn đạo ánh mắt. Trần Khuynh Địch liền bỗng nhiên dùng mình một cái. Không, không được, tuyệt đối không được. Trần Khuynh Địch vô cùng kiên định lắc đầu. Bản chấn cương từ trước đến nay quang minh chính đại. Thuộc hạ biết rõ, chi tiêu quá lớn nha. Ngoạc kép, liêm khiết thanh bạch, lưỡng san cật phong sao. Ta hiểu được đại nhân. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bại lộ. Trần Khuynh Địch, ngoạc kép, đại. Đại nhân, Trương Hiền Trung đột nhiên có chút chột dạ, khá là ủy khuất nhìn xem Trần Khuynh Địch, không biết vì sao đối phương đột nhiên dùng một loại quỷ dị như vậy ánh mắt nhìn hắn. Hiền Trung a, đại nhân, không nghĩ tới a không nghĩ tới, người cái này mắt to mày rậm thế mà cũng học được trung gian kiếm lời túi tiền riêng a. Làm sao sẽ, đại nhân? Đây chỉ là một chút rất cơ bản xã giao mà thôi. Ở đại càn quan trường là rất bình thường. Bất quá đại nhân nếu là thật không cần, ta cũng có thể thay từ chối. Ngươi ngươi ngươi ngươi. Trần Khuynh Địch ngón tay run rẩy, trong lòng tiến hành một phen kịch liệt giãy giụa. Ngoạc kép, ngươi xác định sẽ không bị người phát hiện a? Ta cam đoan. Khụ khụ, vậy liền. Ngay tại Trần Khuynh Địch không tự chủ được muốn gật đầu trước đó. Đột nhiên trong lòng nhảy một cái, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm quét sạch toàn thân. cơ hồ theo bản năng, ý của hắn nhất truyền, ngoặc kép, thôi được rồi, bản chấn cương thế nhưng là thanh quan, hơn nữa lại có nhiều như vậy sư huynh đệ cùng sư huynh muội. Vẫn chưa được, ấy, sư huynh, lời còn chưa dứt, cửa mật thất liền truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Rõ ràng là Trần Tiêm Tiêm, sao, thế nào, Trần sư muội, Trần Khuynh Địch nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí. Còn tốt bản thân phản ứng nhanh, đáng chết suýt nữa quên mất, mình bây giờ cái này mật thất cùng Thuần Dương cung cái kia cũng không đồng dạng. Không có cái gì phòng ngự biện pháp, tùy tiện cũng sẽ bị người tiếp cận, nếu không phải mình sớm báo động trước lời nói. Nói không chừng liền muốn xong con bê. Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền ở Thanh Đế thành tự cam đoạn lạc, trầm mê sắc đẹp. Nếu là Trần Tiêm Tiêm đem cái này làm chứng cớ truyền tin cho Thuần Dương cung lời nói, Trần Khuynh Địch dám cam đoan ngày thứ hai bản thân vị kia tiện nghi lão ba liền muốn từ Thuần Dương cung lao ra, đem mình trực tiếp cho bắt về giam lại, mà lấy Trần Tiêm Tiêm cùng mình ở giữa cừu hận, loại chuyện này tuyệt đối sẽ phát sinh. May mà ta thông minh, phản ứng nhanh. Hùng ất trợn mắt nhìn một bên Trương Hiền Trung một cái về sau, Trần Khuynh Địch cũng nhanh chạy đến mật thất, đem cửa mở ra sau lại ngoài ý muốn phát hiện, người tới không chỉ có Trần Tiêm Tiêm một người. Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng, Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, thậm chí còn có Long Ngạo Thiên, toàn bộ đều tụ tập ở cửa ra vào, đậu xanh rau má. Những người này sẽ không đem vừa rồi mình và Trương Hiền Trung đối thoại toàn bộ nghe được a? Sư huynh, ta nghe người vừa rồi giống như đang cùng Trương thống lĩnh cùng nhau thảo luận xử trí như thế nào. Các tộc đưa tới những cô gái kia, không biết có kết luận chưa a? Đại ca ca, Trần sư huynh, mời hảo hảo quyết định a. Trần Khuynh Địch, đừng để ta xem thường ngươi. Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt lần thứ hai lộ ra quang minh lẫm liệt biểu lộ. Còn cần chư vị nói sao? Những cô gái kia ta quyết định toàn bộ phân phát trở về. Trước đó bản chấn cương liền giảng đến rất rõ ràng, ta xưa nay đều là quang minh chính đại, liêm khiết thanh bạch, tuyệt đối sẽ không làm cái kia hèn mọn sự tình. Ha ha, Trần Tiêm Tiêm cười cười, thoại phong nhất chuyển, kỳ thật, mọi người chúng ta vừa rồi đều thương lượng qua, kỳ thật trước đó mấy vị kia tộc trưởng nói đến cũng không có sai. Cái này to lớn phủ thành chủ không thể không có người, nếu không không thể hiện được phủ thành chủ khí phái. Ân, Trần Khuynh Địch sững sờ, cho nên chúng ta cảm thấy những cô gái kia liền lưu lại, xem như phủ thành chủ nữ bộc, cũng không phải là không thể được. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, dưới gầm trời này còn có rớt đĩa bánh chuyện tốt. Bất quá nha, Trần Tiêm Tiêm một câu nói tiếp theo, lập tức để vừa mới có chút tung bay Trần Khuynh Địch bình tĩnh lại. Hắn ngưng trọng nhìn vào Trần Tiêm Tiêm, không biết cái này cùng bản thân có thâm cừu đại hận ra hòa, rốt cuộc muốn cầu thứ gì? Nếu là quá miễn cưỡng mà nói, bản thân nhưng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, chúng ta cũng phải vào ở. Không sai, ta cảm thấy Trần sư muội biện pháp rất tốt. Vừa vặn, ta còn muốn lại cùng ngươi quyết đấu một lần. Lần này ta sẽ không lại dễ dàng như vậy thua. Ngươi xem náo nhiệt gì A Long Ngạo Thiên. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, lại xác nhận một lần. Thực, chỉ là muốn các ngươi ở chỗ này. Đương nhiên, nếu như chúng ta cũng ở tại nơi này, vậy thì có thể để cho trước đó những cô gái kia lưu tại phủ thành chủ làm nữ bộc. Huống hồ ta cũng cảm thấy, cái này phủ thành chủ cần một cái nữ chủ nhân. Bá bá bá, trong phút chốc, Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng tam nữ lẫn nhau mịt mờ nhìn thoáng qua. Ánh mắt chỗ đến, phảng phất có ánh lửa chợt hiện, sát khí bốn phía. Lạc, Lạc tướng quân, ngươi cũng cảm thấy không có vấn đề. Trần Khuynh Địch nhìn về phía Lạc Tương Tư, ngoặc kép, đây là Trấn Cương đại nhân ra sự, thuộc hạ không tham dự. Lạc Tương Tư cúi đầu, không để Trần Khuynh Địch nhìn thấy nét mặt của nàng. Nàng sở dĩ đồng ý phần này nhìn như hoang đường đề nghị, tự nhiên cũng là có chính nàng tính toán. Ngô Ách nhìn xem đám người kiên định biểu lộ, Trần Khuynh Địch hít một hơi thật sâu, ngoặc kép, tốt a, liền theo các ngươi nói đến làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,